Truyện cổ tích Việt Nam. Mô Ly và tên khổng lồ. Ngày xưa có một người nông dân sống cùng vợ và con gái. Ông rất nghèo túng và luôn phải lo lắng kiếm miếng ăn cho gia đình. Vào một đêm nọ, trong nhà có còn chút thức ăn nào cho ngày mai không? Không, không còn chút nào cả. Nhưng mình đừng lo, tôi đã để dành vài miếng bí ngô đây. Tôi sẽ làm một nồi canh thật ngon. Chúng ta có một cô con gái đang tuổi lớn, con bé cần phải có đủ thức ăn. Nếu cứ như vậy thì con gái đáng thương của chúng ta sẽ chết đói mất. Tôi phải làm gì đây? Nếu như tôi có thể kiếm thêm chút tiền. Ôi. Con gái người nông dân tên là Molly đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cha mẹ nàng. Nàng rất muốn đỡ đần cho cha mình. Vậy là nàng quyết định đi vào rừng sâu hái dâu rừng để bán một phần, còn một phần để cả nhà cùng ăn. Chờ cho bố mẹ ngủ say, nàng liền lẻn vào rừng, đi mãi cho tới tận ngày hôm sau. Cho tới khi mặt trời lên, nàng mới thấy một khu vườn đầy các loại dâu và trái cây chín đỏ mọng. Ôi trời, khu vườn này thật là đẹp tuyệt. Mình có thể hái được bao nhiêu hoa quả ở đây? Mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền khi bán chúng. Nhưng đợi một chút. Molly nhìn thấy một căn nhà lớn bên cạnh khu vườn. Ngôi nhà to hơn rất nhiều so với ngôi nhà của người bình thường. Ồ, với kích cỡ như vậy, ngôi nhà trông như là nhà của người khổng lồ vậy. Nhưng mình phải hái hoa quả. Molly đi về phía trước và gõ cửa. Vợ của người khổng lồ ra mở cửa. Ai đó? Cháu ở dưới này thưa bà. Ôi trời. Vợ của người khổng lồ rất tốt bụng. Bà đưa Molly vào nhà. Và nghe Molly kể chuyện. Ồ, cháu có thể lấy bao nhiêu hoa quả cũng được, nhưng phải nhanh chóng rời đi đó. Cảm ơn bà. Mẹ ơi, bạn ấy có vẻ đói bụng rồi. Hãy mời bạn ấy ăn gì đó lót dạ đi. Nếu cha con trở lại thì sao? Con biết là ông ấy ghét con người mà. Nhưng mẹ ơi, bạn ấy trông rất là đói rồi đó. Chắc bạn ấy chạc bằng tuổi con và... Được rồi, cháu ăn đi này, nhưng phải nhanh lên vì chồng ta không ưa con người đâu. Molly nhận lấy đồ ăn với lòng biết ơn. Nhưng khi cô bé vừa bắt đầu ăn thì người khổng lồ về nhà. Ủa, ta thấy mọi người ở đâu đây? Chỉ là một cô bé trạc tuổi con gái chúng ta thôi mà. Hãy để con bé đi đi. Đúng vậy, tin cha để bạn ấy đi. Người khổng lồ liền nghĩ ra một âm mưu. Nếu bà đã đốt vậy, bà sẽ yêu quý. Cháu hãy coi đây như ở nhà. Thực ra là đã muộn rồi, nên hãy ở lại đây đêm nay và trở về vào sáng ngày hôm sau. Rừng rậm là nơi rất nguy hiểm đó. Cô bé có thể ngủ trong phòng con đúng không nào? Dạ thưa cha, con cảm ơn cha. Và đây là món quà nhỏ cho cháu. Con gái ta có một cái bằng vàng. Vì ta không có cái nào bằng vàng nữa, nên cháu hãy đeo tạm cái này nghe. Ta mong là cháu thích. Cô con gái và vợ người khổng lồ rất vui sướng. Nhưng Molly lại quá thông minh để tin vào lòng tốt đột ngột của người khổng lồ. Vậy là khi cô con gái của người khổng lồ đã ngủ, Molly ngồi dậy, kéo chiếc đệm khổng lồ xuống dưới chăn của nàng. Rồi nàng đeo chiếc dây chuyền bằng vàng của con gái người khổng lồ vào cổ mình, còn đeo vòng hoa vào cổ con gái người khổng lồ. Chẳng bao lâu, người khổng lồ đến. Ông ta không thể nhận biết đâu là con gái mình, đâu là Molly, nên ông ta đã ngửi và nghĩ rằng con gái mình là Molly vì thấy mùi hương của vòng hoa. Vậy là ông ta nắm lấy và lắc thật mạnh. Con gái ông ta choàng tỉnh dậy. Cha ơi! Cái gì? Hả? Đây là con sao? Người đã đánh tráo dụng cổ đó. Cha ơi, cha nói dối chúng con hả? Con nghĩ là cha sẽ đối xử tốt với bạn ấy. Cha thật là xấu bụng. Không đâu con yêu à. Trong khi người khổng lồ phải dỗ dành cô con gái đang tức giận, thì ông ta ném một cái nhìn đầy hăm dọa về phía Molly, khiến nàng phải vội vã chạy vào rừng. Nàng cố chạy thật nhanh, thật xa suốt cả đêm, cho tới khi nàng đến một chiếc cầu treo đã bị chìm. Trên ngọn cây có một sợi dây thừng buộc một chiếc biển. Molly rất nhẹ cân và nhanh nhẹn, nên nàng đã nắm lấy sợi dây thừng và đu sang phía bên bờ bên kia. Nàng thấy mình đang ở một vương quốc khác. Nói chuyện với người dân ở đây, nàng biết rằng người khổng lồ đã quấy nhiễu dân chúng trong vương quốc. Vì vậy, họ phải làm chìm chiếc cầu treo để tên khổng lồ biết rằng hắn to quá khổ để đu dây sang đây. Molly xin được ý kiến nhà vua của vùng này. Vậy là cô đã đánh lừa được tên khổng lồ. Vâng, thưa bệ hạ, nhưng cần phải trở về nhà ngay. Cách duy nhất để chúng ta đuổi tên khổng lồ vĩnh viễn là phải lấy được cây kiếm chứa sức mạnh của hắn. Elsie băng qua rừng để về với cha mẹ cô và không để tên khổng lồ bắt là bất khả thi. Thưa bệ hạ, xin hãy để thần thử xem sao. Cô thử à? Thần sẽ làm mọi việc để trở về bên cha mẹ của thần. Thần đã nhận được lòng tốt của họ một lần, giờ thần sẽ thử lại. Ta hứa là nếu như cô lấy được thanh kiếm, cô và cha mẹ của mình sẽ không phải chịu đói khổ nữa đâu. Cảm tạ người, thưa bệ hạ. Xin người hãy cho một cây kiếm giả giống như của tên khổng lồ. Vậy là Molly ra đi. Nàng chờ cho tới khi mặt trời lặn và khi ánh sáng không còn trong nhà của tên khổng lồ, rồi lẻn vào phòng hắn. Nàng cẩn thận rời cây kiếm phía trên đầu giường và thay vào đó là cây kiếm giả. Sau đó nàng ném chiếc kiếm qua cửa sổ cho binh lính của nhà vua đang ở bên ngoài. Chiếc kiếm kêu lên khiến tên phù thủy tỉnh dậy. Hắn tóm lấy Molly. Ơi đó, ngươi nghĩ rằng đã đánh lừa được ta đúng không nào? Làm sao ngươi dám? Ta đã đánh lừa ngươi một lần, đúng không ta? Không phải lần này, ta sẽ trừng phạt ngươi. Thật sao? Nhưng ta chắc chắn ngươi không biết cách trừng phạt ta. Thật sao? Nếu ngươi nghĩ rằng mình thông minh, hãy nói cho ta biết. Nếu ta ở trong tay ngươi, ngươi sẽ trừng phạt ta thế nào đây? Hãy mau nói cho ta biết. Ta sẽ đưa ngươi xuống bếp, đặt ngươi vào một chiếc túi cùng với một sợi chỉ, một cây kim, một con chó và một con mèo, một cái kéo nữa. Sau đó, ta sẽ treo ngươi lên một cây đinh rồi vào rừng tìm một cây gậy thật chắc. Sau đó, dùng chiếc gậy mang thiết bị kéo trên mặt đất, như vậy sẽ rất là đau. Đó chính là hình phạt tuyệt nhất. Ngươi thấy sao hả? Rất tốt. Giờ thì ta sẽ tống ngươi vào bị. Tên khổng lồ treo chiếc bị lên chiếc đinh rồi vào rừng lấy gỗ làm gậy. Con chó, con mèo và Molly kêu ồn ào trong chiếc bị và đung đưa chiếc bị, khiến cho bao nhiêu nồi xông rơi xuống hết đền bếp, làm bà vợ người khổng lồ thức giấc. Bà đi xuống bếp và thấy chiếc bị đung đưa. Ai vậy? Chồng của bà đã đút chúng cháu vào đây. Nếu như bà nhìn thấy được điều kỳ diệu mà chúng cháu đã nhìn thấy thì... Nhưng chồng của bà lại không muốn cho bà nhìn thấy điều kỳ diệu này đâu. Cháu thấy điều gì sao? Hãy nói ta biết xem cháu nhìn thấy điều thần kỳ gì nào. Ta cầu xin cháu đó, hãy nói ta nghe đi. Để nhìn thấy được điều này thì bà phải vào trong đây. Tất nhiên rồi, ta sẽ vào trong đó. Bà vợ của tên khổng lồ quá đỗi tò mò, nên bà làm mọi việc để được nhìn thấy điều kỳ diệu mà các sinh vật bên trong đang thấy. Vậy là Molly lấy cây kéo và rạch chiếc bị ra cho bà vợ tên khổng lồ chui vào. Rồi Molly nhanh chóng dùng kim chỉ khâu lại. chỉ để hở ra một lỗ nhỏ mà thôi. Thưa bà đã đối xử tốt với cháu một lần, nhưng chồng của bà rất xấu bụng. Ông ấy rất thích quấy nhiễu con người. Hãy tự mình xem ông ấy đã làm gì với cháu này. Rồi Molly vội chạy đi. Khi tên khổng lồ trở về nhà, hắn cột chiếc bị vào cây gậy và cố kéo lê nó đi. Qua chiếc lỗ của chiếc bị, bà vợ của người khổng lồ đã thấy hết mọi chuyện. Con người, ta sẽ cho người biết thế nào là lừa dối ta. Ta ghét con người. Và trước khi vợ ta tỉnh dậy, ta sẽ đưa người đi và hành hạ người trong đào đường. Bà vợ tên khổng lồ liền lấy kéo rạch chiếc bị ra rồi đứng lên trên. Tên khổng lồ thấy điều gì đó không ổn khi hắn cố kéo chiếc bị. Hắn quay lại thì thấy bà vợ đang đứng đó tức giận. Ông đó, ông đã hứa với chúng tôi sẽ không bao giờ làm hại con người nữa mà. Nhưng mà con bé cố lấy trộm thanh kiếm của tôi. Để ông không bao giờ làm hại được con người nữa. Đáng đời ông, tôi sẽ tự dứt thanh kiếm đó đi ngay bây giờ. Bà xã thân yêu tôi chỉ đùa cho vui thôi mà. Bà vợ tên khổng lồ ném cây kiếm đi. Nhưng tất nhiên họ không hề biết rằng Molly đã lấy đi cây kiếm thật. Nhà vua rất hài lòng nên đã sắp xếp cho cha mẹ của Molly tới vương quốc và ban cho họ đất đai để trồng trọt. Molly và cha mẹ nàng không còn phải đói nữa. Molly là cô gái kiên cường, tinh nhanh và thông minh. Nàng đã không từ bỏ cho dù tên khổng lồ có đe dọa nàng. Vậy là cuối cùng điều tốt đẹp đã tới với nàng.